Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1469, chương 1469, khó mà thu thập. Một món hai món khả năng còn không coi vào đâu, nhưng là những thứ này tích lũy, nhưng là Vấn Kiếm Tông một đời, thật vất vả tích lũy lên nội tình, vậy cũng là các tiền bối tâm huyết chỗ, hơn nữa, nhưng là bị nhân xem hết trơn. Đây quả thực là tương đương với các tiền bối tâm huyết uổng phí. Nội tình nói ít cũng phải chạy mất một nửa. Thân là lấy bảo trì môn phái trật tự là sứ mệnh Thiên Hình Phong mà nói. Muốn trơ mắt nhìn đối phương đi vào tùy ý lục soát. Đây quả thực là đùng đùng đánh mặt rồi. Các trưởng lão nói thế nào? Lâm Phi bỗng nhiên hỏi một câu. Còn có thể nói thế nào? Chấm ngoặc kép, Tống Thiên Hành bĩu môi một cái. Thiên quyền trưởng lão thật tốt trấn yêu tháp bất thủ. Sau khi xuất quan, thứ nhất cờ xí tươi sáng giúp đỡ chính mình vị này sư điệt. Phía sau cũng không biết là có dự định. Còn lại mấy vị trưởng lão đều bị đuổi đi ra ngoài. Tìm trưởng môn môn tung tích. Ta Thiên Hình Phong bị phái đi ra ngoài nhân viên nhiều nhất. Liền trong cửa đều chỉ có thể tìm một cái trúc cơ tu sĩ. Chấm ngoặc kép, còn có là được. Chấm ngoặc kép. Tống Thiên Hành nhìn Lâm Phi liếc mắt, lời đến khóe miệng, nhưng lại thật giống như có vài phần do dự. Ừ, còn có cái gì? Lâm Phi nhất thời sửng sốt một chút. Còn có chính là, khoảng thời gian này, ngươi trước hết khác hồi Ngọc Hành Phong rồi. Chấm ngoặc kép, có ý gì? Lại vừa là do dự một chút sau đó. Tống Thiên Hành rồi mới lên tiếng. Ngươi cũng biết, chuyện này cuối cùng là bởi vì ngươi sư phụ lên. Cho nên ở sự tình phát sinh trước tiên, Ngọc Hành Phong cũng đã bị cửu đại môn phái cho từ trên xuống dưới lục soát một lần. Chấm ngoặc kép, sau đó, các ngươi Ngọc Hành Phong vị kia Thu Nguyệt Hoa, lúc ấy còn muốn phản kháng, lại bị cửu đại môn phái mấy vị trưởng lão cho hợp lực bắt lại, sau đó bị La Ngọc Chân đầu nhập vào trấn yêu tháp chung. Chấm ngoặc kép, có lẽ là thấy Lâm Phi sắc mặt nhất thời thay đổi, Tống Thiên Hành liền vội vàng bổ sung nói. Bất quá ngươi yên tâm. Đây đối với Thu Nguyệt Hoa mà nói. Cũng là một loại bảo vệ. Dù sao lúc ấy kia mấy vị trưởng lão đều tại bực bội. Đang muốn tìm nhân phát tiết. Mà trấn yêu tháp cái loại này địa phương. Nhưng là có thể bảo đảm Thu Nguyệt Hoa an toàn. Sau khi nói xong. Tống Thiên Hành đó là nhìn về phía Lâm Phi. Muốn nói lại thôi. Dù sao ai cũng biết. Ngọc Hành Phong vị này chân truyền tương đối đặc biệt, bình thường không yêu xen vào việc của người khác, nhưng nếu là có người đang Ngọc Hành Phong dương oai, vậy khẳng định phải ra tay giáo huấn một phen. Những năm trước đây Thạch Hà, chính là tốt nhất ví dụ, mà bây giờ trở về Ngọc Hành Phong, thật không phải là cái gì thời cơ tốt. Nói khó nghe, ngược lại Ngọc Hành Phong bên trên cũng không thứ tốt gì. Ngược lại cũng sẽ không gặp phải tổn thất gì. Liền tùy ý bọn họ tìm kiếm đó là, ai biết, Lâm Phi lắc đầu một cái, không hỏi nhiều nữa cái gì, Tống Thiên Hành lúc này mới hơi chút thở phào nhẹ nhõm, an ủi, yên tâm đi, Thu Nguyệt Hoa tuy nói là bị giam ở trấn yêu tháp, nhưng là chưa ăn khổ gì đâu, chẳng qua chỉ là tránh đầu gió thôi, ngươi trước ở chỗ này đợi một thời gian ngắn, các loại những người đó lục soát xong rồi. Các ngươi trở về nữa đó là, vốn là Tống Thiên Hành còn muốn lại theo hai người trò chuyện một chút. Đoạn này mất tích thời gian bọn họ cũng chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, vô luận là Lâm Phi hay lại là Vương Linh Quan, lúc này cũng không có nói nhiều hứng thú. Đều là lên Thiên Hình Phong sau đó, đều tự tìm một nơi chỗ ở hạ. Tống Thiên Hành tuy nói một mực tâm lý mơ hồ có chút cảm giác cổ quái. Nhưng là không tốt nói thêm cái gì. Một đêm yên lặng, buổi sáng thời điểm, Lâm Phi không chào hỏi, một thân một mình, rời đi Thiên Hình Phong. Chờ đến Tống Thiên Hành sau khi biết được, liền vội vàng chạy tới lúc, Lâm Phi nhưng là sớm liền không thấy bóng dáng. Chỉ còn lại có một gian trống rỗng căn phòng. Còn bà nó, chấm ngoặc kép, nhìn đến đây, Tống Thiên Hành không khỏi sắc mặt cứng đờ. Chính mình một mực lo lắng sự tình, hay lại là xảy ra. Trên thực tế, ngày hôm qua mới vừa nói xong, buổi tối sau khi trở về, Tống Thiên Hành mới phát hiện, chính mình thật giống như nói hơi nhiều. Lâm Phi ngoài mặt không có nói gì nhiều, hình như là nghe theo chính mình khuyến cáo, an tâm lên Thiên Hình Phong. Nhưng trên thực tế lúc trước xuất thủ mấy lần, tất cả đều là không có điểm báo trước a. Chính mình còn đã cho là đem Lâm Phi cho khuyên được rồi. Nhưng là càng nghĩ càng thấy được không đúng. Bây giờ nhìn một cái, quả nhiên, Lâm Phi ở đâu là bị thuyết phục rồi. Đây hoàn toàn chính là tâm lý tự có tính toán. Chỉ là không có chuẩn bị xong mà thôi. Sư huynh, không xong, chấm ngoặc kép. Tống Thiên Hành cũng không nghĩ ngợi nhiều được rồi. Quay đầu liền hướng Vương Linh Quan nhà chạy đi báo tin. Nếu như là khác thời điểm, Tống Thiên Hành khả năng còn sẽ không đi lo lắng cái gì. Thậm chí đều lười qua được tới kiểm tra liếc mắt. Lâm Phi muốn phải làm những gì, cũng sẽ mặc cho hắn đi làm. Dù sao, lúc trước nhưng là có Càn Nguyên Chân Nhân chấn giữ. Mọi người đều biết, Càn Nguyên Chân Nhân tuy nói là bất hiển sơn không lộ ra thủy. Nhưng là tại hắn chấp trưởng Vấn Kiếm Tông mấy trăm năm lúc này. Bất kể Vấn Kiếm Tông gặp được cái gì khiêu chiến, cũng vĩnh viễn sẽ vững như bàn thạch. Giống vậy, coi như là các trưởng lão giữa, có thâm cừu đại hận gì, có Càn Nguyên Chân Nhân xuất thủ điều đình, cũng có thể mưa thuận gió hòa. Ở dĩ vãng mỗi lần kia điều đình bên trong, Càn Nguyên Chân Nhân uy tín đã được đến vô số lần chứng minh. Ngược lại phía trên có Càn Nguyên Chân Nhân ở đỉnh đầu của mọi người, trấn áp hết thảy. Đừng nói là Lâm Phi muốn gây chuyện rồi, coi như là La Thần Tiêu tự mình ra trận, cũng bất quá chỉ là bình tĩnh trên mặt hồ một đóa bọt nước nhỏ mà thôi. Cuối cùng đơn giản chính là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, căn bản là kích không nổi sóng gió gì. Nhưng bây giờ nhưng là không giống nhau. Càn Nguyên Chân Nhân mất tích, mấy đại trưởng lão ngoại phái ở lại Vấn Kiếm Tông chấp trưởng đại quyền, lại vừa là với La Thần Tiêu xưa nay không hợp nhau thiên quyền trưởng lão. Bây giờ chính là môn phái thời khắc mẫn cảm. Lại thời điểm này, Lâm Phi nếu là đem sự tình làm lớn chuyện, lại không có ai đi điều đình, kia rất khó nói sự tình sẽ phát triển đến mức nào. Bây giờ vốn chính là một nhóm cục diện rối rắm, nếu là tình thế lúc đó mất khống chế, vậy thì thật khó lấy thu thập. Lúc này, Tống Thiên Hành biết rõ mình cũng không đủ tư cách nhúng tay. Bây giờ Vấn Kiếm Tông chung, cũng chỉ có lý lịch cực sâu Vương Linh Quan mới có thể giải quyết. Cho nên bây giờ, Tống Thiên Hành cũng không quản được nhiều như vậy, trực tiếp xông vào ở vào Thiên Hình Phong trung gian trong đạo quan. Đem Vương Linh Quan từ chính giữa tu hành đánh thức sau đó, cũng không đoái hoài tới Vương Linh Quan kia bị quấy dày sau đó hơi khó coi thần sắc, liền vội vàng liền đem chính mình vừa mới nhìn thấy đồ vật cho tuần tự nói ra. Quả nhiên, nghe đến mấy cái này biến hóa sau đó, Vương Linh Quan kia hơi khó coi thần sắc nhất thời liền thu liễm, ngược lại trở nên có chút ngưng trọng. Nhưng cũng không nói gì hoặc là đứng dậy ý tứ, vẫn là ngồi ở trên bồ đoàn, khẽ cau mày, như là đang suy tư điều gì. Này một suy tư, chính là nửa nén hương thời gian trôi qua, Vương Linh Quan lại vẫn không có hành động ý tứ. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.